Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta đã cùng theo dõi cuộc đi câu từ buổi tinh mơ của cha con Grigory. Hết cằn nhằn, mỉa mai Grigory, ông Pantelei chuyển sang đe dọa mắng mỏ cậu con trai vì cho rằng cậu qua lại bất chính với Axinia, vợ anh hàng xóm Chepan. Mặc ông bố nổi dung, bề ngoài Grigory chối đầy đẩy, nhưng trong lòng thì ngầm hằn học thách thức, chống đối. Grigory vẫn là một anh chàng ham chơi hiếu thắng và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Với Axinia, anh chàng có một cảm tình đặc biệt, dường như chỉ chờ có dịp là bùng nổ. Grigory bỏ ngoài tai hết những lời khuyên can dọa dẫm của ông bố nóng nảy để lao vào cuộc phiêu lưu tình ái. Tiếp đây, khi Stepan phải xa vợ tới trại binh dịch, Grigory và Axinia có chạy theo bản năng làm những điều trái với luân thường đạo lý hay không? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chừng 30 chàng cô giác từ dã thôn xóm đến trại binh dịch tháng 5, nơi tập trung là thao trường. Lúc khoảng 7 giờ, thao trường đã đầy những chiếc xe 4 bánh có mui bằng vải bạt, với những chàng cô giác mặc áo sơ mi binh dịch tháng 5 may bằng vải thô. Ai nấy vũ trang đầy đủ, người thì cưỡi ngựa, người thì đi chân. Trên thềm nhà, Petro đang vội vã khâu lại đoạn dây cương bị rách. Ông Pantelei Prokofievich đi đi lại lại bên cạnh con ngựa của Petro, chốc chốc lại đổ thêm lúa kiều mạch vào cái máng ăn. Thỉnh thoảng ông kêu lên: Dunyaska, đã khâu miệng túi bánh mì khô chưa? Đã rắc nhiều muối vào mỡ chài chưa? Y như một đóa hoa đỏ rực, Dunyaska chạy loang loáng qua sân như con én. Nghe tiếng bố gọi, cô bé bật cười trả lời: Cha ơi, cha cứ lo việc của cha đi, mà con sửa soạn các thứ cho anh con. Đến Chakaster cũng không có gì sọc sạch đâu. Petro nhấp nước bọt vào sợi chỉ, rồi hất đầu về phía con ngựa và hỏi: Nó ăn chưa xong hả cha? Còn phải kịp cho nó nhai chứ. Ông bố đưa bàn tay sần sùi vuốt lại tấm đệm lót yên, hình như chỉ là điều lặt vặt. Nhưng chỉ sau một chặng đường là đã có thể làm lưng con ngựa bị xước đến chảy máu rồi. Con hạt xè ăn xong, cha cho nó uống nước nhá. Thằng Grigory sẽ cho nó ra sông Đông. Này, Grigory dắt con ngựa đi. Con ngựa giống đôn nhét, vừa đi vừa nghịch. Dáng nó cao mà thanh, trên trán có vệt trắng hình ngôi sao. Grigory vừa dắt nó ra khỏi cửa hàng rào, đã đưa tay trái khẽ vỗ vào vai nó, rồi nhảy phóc lên yên, cho phi luôn nước đại. Ra đến chỗ đầu dốc, Grigory định ghìm ngựa lại, nhưng nó chạy đã quá đà, nên vẫn phi mỗi lúc một nhanh và cứ lao thẳng xuống dưới như một cơn lốc. Grigory ngả người ra sau, gần như nằm ngửa trên lưng ngựa. Chợt thấy phía trước có một người đàn bà đang quẩy hai cái thùng xuống dốc. Grigory lái ngoặt con ngựa sang bên cạnh đường mòn, rồi cho nó xông thẳng xuống nước làm bụi bốc lên mù mịt. Axinia lắc lư đi trên dốc xuống. Từ xa, nàng đã chu chéo. Đồ quỷ sứ phát rồ hay sao thế? Suýt nữa thì cho ngựa dẫm phải người ta rồi còn gì. Chờ đấy mà xem. tôi sẽ đến mách ông cụ nhà anh là anh tế ngựa như thế đấy. Thôi, chị láng giềng ơi, đừng sắn váy quai cổng lên nữa. Chị đưa tiễn chồng chị đi trại, rồi thì việc nhà có thể nhờ tôi giúp một tay đấy. Người ta việc quái gì phải cần tới anh? Bắt đầu cắt dạ là phải nhờ thôi. Grigory cười hà hà. Aksinya đứng trên ván cầu. Thùng vẫn để nguyên trên đòn gánh. Hai đầu gối kẹp cái váy bị gió thổi lồng lên. Nàng cúi xuống múc rất khéo một thùng nước rồi đưa mắt nhìn Grigory. Thế nào, anh chàng Stepan nhà chị sửa soạn xong rồi chứ? Grigory hỏi. Nhưng việc ấy thì can gì đến anh? Làm gì mà đỏng đảnh thế? Hỏi một câu cũng không được hay sao? Ừ thì sửa soạn rồi đấy. Thế đã sao nào? Thì chị sẽ ở nhà sống cái cảnh vợ lính phòng không chứ sao nữa? Đại khái như thế. Con ngựa rời mõm khỏi làn nước, răng nó nhai kèn kẹt làm nước chảy cả xuống. Rồi nó đập hai chân trước xuống nước và nhìn ra mặt sông. Aksinya búc nốt thùng bên kia, đổi vai chiếc đòn gánh, rồi nhún nhảy lên dốc. Grigory thúc ngựa bám sát phía sau. Gió thổi phần phật cái váy của Aksinya, nghịch nghịch những món tóc nhỏ loăn xoăn trên cái gáy rám nắng của nàng. Chiếc khăn bịt đầu theo bằng tơ màu như cháy rực trên búi tóc dài. Chiếc áo hồng không một vết nhăn, mặc luồn vào trong váy ôm lằn cái lưng ngay ngắn và cặp vai chắc nịch. Trong khi leo lên dốc, Aksinya hơi chúi người về phía trước, làm hằn rõ đường sống lưng dưới làn áo. Grigory nhìn thấy hai đám đâu đâu ở chỗ nách áo bạc màu vì mồ hôi. Hai con mắt của chàng nhìn theo từng cử động của Aksinya và chàng chỉ muốn bắt chuyện lại. Chắc chắn chị cũng sẽ mong nhớ đức ông chồng đó nhỉ? Có phải không? Aksinya vừa đi vừa ngoái cổ lại mỉm cười. Không thế thì còn sao nữa? Anh cứ lấy vợ đi. Nàng vừa nói vừa thở hổn hển. Cứ lấy vợ đi rồi sẽ biết xa vợ xa chồng có buồn nhớ hay không. Grigory thúc ngựa tới ngang Aksinya và nhìn thẳng vào mắt nàng. Thế mà lại có những chị chàng đưa tiễn chồng là trong bụng cứ như mở cờ đấy. Ông Petro đi vắng là chị chàng Daria nhà tôi phây phây ra ngay. Aksinya thở hổn hển, cánh mũi rung rung. Nàng vừa sửa tóc vừa nói. Chồng tuy không là đỉa, nhưng dù sao cũng là một loài hút máu. Thế hai cụ bên ấy sắp hỏi vợ cho anh rồi chứ? Còn chưa biết ý ông cụ nhà tôi ra sao. Có lẽ chờ tôi hết hạn lính hẳn hay. Anh còn trẻ chán, đừng lấy vợ làm gì vội. Nhưng sao vậy? Sẽ chỉ được một điều là phiền muộn thôi. Nàng cúi liếc nhìn Grigory cười tủm tỉm không hé môi. Lần đầu tiên, Grigory thấy rằng Aksinya có một cặp môi mọng mọng, dâm đến trắng trợn. Grigory lấy tay rẽ bờm con ngựa thành từng món lông, nói. Tôi cũng chẳng muốn lấy vợ làm gì, cứ thế này rồi cũng tự nhiên có cô yêu. Có đám nào rồi sao? Việc gì phải chọn đám nào làm gì? Bây giờ cô sắp tiễn Stepan đi rồi đấy. Này, chớ có ỡm ờ với tôi nhé. Ỡm ờ thì làm gì đây chắc? Tôi sẽ mách Stepan cho mà xem. Sợ cái gì thằng Stepan nhà cô? Liệu hồn, gan cóc tía chưa? Chẳng sợ rồi có ngày khóc hết nước mắt. Này, Aksinya, cô đừng mà có dọa tôi. Tôi chẳng dọa dẫm gì ai cả. Việc của anh là tìm kiếm những cô gái mà tán, để cho các cô ấy khâu khăn tay cho anh. Còn tôi thì anh chớ có nhòm ngó làm gì. Nhưng đây cứ nhòm thì sao? Được, muốn nhòm thì cứ nhòm. Aksinya mỉm cười làm lành, rồi rẽ khỏi con đường mòn. Nàng cố tránh con ngựa, nhưng Grigory rẽ ngựa chắn ngang đường. Cho tôi đi nào anh Griska. Đây không cho. Đùa dai vừa chứ. Tôi còn phải sửa soạn cho chồng tôi lên đường. Grigory mỉm cười, thúc cho con ngựa nổi nóng. Con ngựa dậm chân tại chỗ, ép Aksinia vào bên vách. Né cho tôi đi, đồ quỷ sứ. Có người kia kìa. Bà con trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Aksinia hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh rồi cau mày đi thẳng, không ngoái đầu lại nữa. Trên thềm, Petro đang từ giã những người thân yêu. Grigory đóng yên cho con ngựa. Petro nắm đốc gươm, hối hả chạy trên thềm xuống, tiếp lên dây cương trong tay Grigory. Đánh hơi thấy mùi đường trường, con ngựa nóng nảy dậm hết chân nọ đến chân kia. Nó nhay nhay hàm thiếc, xùi cả bọt mép. Petro đưa tay nắm mũi yên, đặt một chân lên bàn đạp rồi quay lại nói với bố. Cha đừng bắt mấy con hói làm việc mà hỏng mất bò cha nha. Sang thu, ta sẽ đem bán đi. Còn phải sắm cho thằng Grigory một con ngựa mới được. Cỏ trên đồng cỏ thì cha nhớ, đừng bán đi nha. Cha cũng thấy cỏ trên bãi năm nay xấu thế nào rồi đấy. Thôi, cầu Chúa che chở cho con. Đi đường bình an con nha. Ông già vừa nói vừa làm dấu phép. Bằng một động tác quen thuộc, Petro đưa cái thân hình vạm vỡ của anh ta lên yên, rồi sửa lại những nếp sau lưng chiếc sơ mi thắt dây lưng. Con ngựa bước ra cổng chính, thanh gươm đập đều đều theo nhịp chân ngựa. Đốc gươm nhấp nhoáng một ánh đùng đục dưới nắng. Daria bế con bước theo. Bà mẹ đứng giữa sân đôi gia súc, đưa tay áo lên lau nước mắt và xì cái mũi đỏ hoe vào góc chiếc tạp dề. Anh ơi, còn bánh rán nữa. Còn mấy cái bánh cũng quên mất rồi. Bánh rán khoai tây ngon như thế này này. Dunyaska nhảy cẫm ra cổng như một con dê non. Mày làm gì mà gào lên như một con ngớ ngẩn thế? Grigory bực mình quát em. Có mấy cái bánh rán cũng để quên. Dunyaska... Dunyaska nép mình bên cửa xét hàng rào rên rỉ. Những giọt nước mắt chảy xuống hai gò má nhem nhuốc nóng rực, rồi lại chảy từ trên má xuống cái áo ngắn mặc ngoài thường ngày. Daria đưa tay lên che mắt, nhìn theo bóng cái áo trắng của chồng vẫn còn ẩn hiện qua màn bụi. Ông Pantelei lay lay cái cọc mục bên cổng rồi đưa mắt nhìn Grigory. Mày gánh lấy việc chữa cái cổng này nha. Và nhớ đóng thêm một cái cọc nhỏ vào đấy nữa. Ông trầm ngâm một lát rồi nói thêm như báo cho mọi người cái tin. Thằng Petro đi rồi. Qua hàng rào, Grigory thấy Stepan đang sửa soạn lên đường. Aksinia diện chiếc váy len màu xanh lá cây, dắt ngựa ra cho chồng. Stepan mỉm cười, nói không biết những gì với Aksinia. Với cái dáng đúng là của một ông chủ nhà, anh ta từ tốn hôn vợ và để rất lâu một bàn tay trên vai nàng. Bàn tay nâu sạm vì dãi nắng và lao động hiện lên đen như một cục than trên cái áo trắng của Aksinia. Stepan đứng quay lưng về phía Grigory. Qua hàng rào có thể nhìn thấy cái cổ to đần đẫn của anh ta với bộ tóc cắt rất đẹp, đôi vai rộng nhưng hơi xuôi. Và mỗi khi Stepan cúi xuống với vợ, lại thấy vảnh lên một đầu của bộ ria màu hạt rẻ nhạt. Aksinia cười, không biết vì chuyện gì, và lắc đầu ra vẻ không muốn nhận điều gì đó. Chàng kỵ sĩ nhún người lên bàn đạp, con ngựa huyền cao lớn nghiêng hẳn sang một bên. Stepan ngồi trên yên vững như bàn thạch, con ngựa rảo bước ra cổng. Aksinia nắm bàn đạp đi bên cạnh. Nàng ngước lên nhìn vào mắt chồng và với một vẻ yêu đương đắm đuối như một con chó. Hai người cứ thế đi qua nhà láng giềng rồi khuất sau chỗ rẽ. Grigory nhìn mãi không chớp theo hai người. Trời gần tối thì một cơn giông sắp sửa ập tới. Một đám mây hung hung đỏ hiện ra lù lù bên trên thôn xóm. Gió xé mặt sông đông nát ra như sơ mướp,

hình như là hết mưa rồi đấy nhỉ? Cơn nhỏ đã qua, nhưng cơn lớn lại sắp ập tới rồi. Nói khẽ khẽ chứ, kẻo bố tôi nghe thấy lại chửi rầm lên. À, cũng biết sợ bố kìa. À. Hai người lặng thinh kéo lưới, nước dính như bột bánh, chân tay làm gì cũng thấy vướng. Anh Griska này, hình như bờ sông có cái cây chìm thì phải, phải đi vòng mới được. Một ngọn nước khủng khiếp xô mạnh Grigori ra xa, nước bắn tung tóe trong những tiếng ầm ầm ghê gớm, tựa như có tảng đất khổng lồ vừa lở trên bờ xuống nước. À, không biết từ chỗ nào trên bờ có tiếng Arsinia rú lên. Grigori sợ hết hồn, vội ngoi lên, bơi về phía tiếng kêu. Arsinia! Chỉ có tiếng gió ào ào và tiếng nước réo như thác. Arsinia! Grigori sợ lạnh cả gáy, vội kêu to. Ôi! Grigori! Tiếng ông bố vẳng tới từ xa, nghe yếu đi. Grigori bơi vài dải. Chàng thấy có cái gì vướng chân, bèn đưa tay nắm lấy. Thì ra cái lưới. Griska, anh ở đâu thế? Giọng Arsinia mếu máo. Làm sao mà gọi từ nãy cứ câm như hến thế? Grigori giận dữ quát lên, rồi lổm ngổm bỏ lên bờ. Hai người ngồi xổm lẩy bẩy gỡ cái lưới rối bung, vo tròn thành một đám. Trăng đã ló qua kẽ một đám mây đen rách mướp. Tiếng sấm chỉ còn ầm ĩ sau bãi cỏ hoang ven sông. Mặt đất chưa hút hết nước còn loang loáng. Bầu trời được trận mưa rửa sạch bong trang nghiêm và sáng sủa. Grigori vừa gỡ cái lưới vừa nhìn Arsinia. Mặt nàng trắng nhợt như đá phấn, nhưng cặp môi thì hơi đỏ hơn hớt đã bắt đầu có nét cười. Lúc bị đánh giạt vào bờ, tôi thật chẳng còn hồn vía gì nữa. Arsinia thở hổn hển kể lại, sợ chết đi được ấy, cứ tưởng là anh đã chìm nghỉm rồi. Tay hai người chạm vào nhau, Arsinia thử luồn bàn tay của mình vào vòng tay trong tay áo của Grigori. Ôi, trong tay áo anh sao mà ấm thế này? Giọng Arsinia than vãn. Còn tôi thì lạnh ơi là lạnh này, khắp người cứ như là kim châm. À ra chỗ con cá nheo chết tiệt sọc vào là chỗ này đây. Grigori căng chỗ thủng ở giữa cái lưới ra xem, thấy rộng có lẽ đến một ác xin rưỡi. Có tiếng người chạy từ chỗ roi cát lại. Grigori đoán là Dunyaska, bèn từ xa đã gọi. Mày có chỉ to không đây? Em có đây. Dunyaska hổn hển chạy tới. Anh và chị Arsinia ngồi đây làm gì? Cha bảo em đi gọi về chỗ con bơn ngay. Đằng ấy đánh được một túi cá chiên rồi đấy. Giọng cô bé không giấu nổi vẻ đắc ý. Arsinia bắt đầu nối lại chỗ lưới thủng. Hai hàm răng nàng đánh vào nhau lập cập. Để cho người nóng lên, ba người cùng chạy tế về phía con bơn. Vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.